Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Bởi vì nàng có được kinh khủng tinh thần lực, một khi có thể trở thành một cái tinh thần lực tu luyện giả, thực lực của nàng sẽ cuồng bạo gia tăng. Mà lại, tại tinh thần lực tu luyện giả đều biến mất địa tinh bên trên, nàng sẽ mức độ lớn nhất có được ưu thế, chính là về sau đi thánh địa. Dựa vào nàng là một tinh thần lực tu luyện giả, đều có thể trực tiếp trở thành hạch tâm. Đáng tiếc, nàng tìm lượt toàn bộ đế thành rất nhiều cổ lão tàng các, thậm chí phái người đi qua rất nhiều cổ lão di tích, cũng không tìm tới liên quan tới tinh thần lực tu luyện giả phương pháp. Dù sao, là thượng cổ thời đại, quá xa xưa, đều biến mất thật lâu, mà gần nhất, đạt được liên quan tới Bạc Cửu có được một khối đặc thù tảng đá, đến từ thánh táng bên trong tảng đá tin tức, mà lại, còn ẩn ẩn truyền ra, tảng đá kia, chỉ có tinh thần lực cường hoành, lực lĩnh ngộ kinh khủng nguyên lực tu luyện giả mới có thể trở thành người hữu duyên. Nàng lập tức liền gấp, thà rằng sai, cũng không nguyện ý bỏ qua, trực tiếp liền đến, tự mình giáng lâm. Về sau sự tình, liền nàng căn bản không có nhìn ra tảng đá kia đặc thù. Tự đại cho tảng đá kia nói, chờ một chút, cho tới bây giờ, nàng cơ hồ xác định, Tô Dương đạt được nàng mong muốn nhất, khát vọng nhất đồ vật. Nàng đang hối hận chết đồng thời, cũng là kích động đến chết. Chí ít, nàng biết, có hy vọng, chí ít, người trẻ tuổi trước mắt này, có được, nàng liền có cơ hội lấy được. Chỉ cần có thể đạt được, nàng nguyện ý cầm bất kỳ giá nào đi đổi. Nha, đối mặt Tô Linh Lung xin lỗi, Tô Dương chỉ là ồ một tiếng, hắn tiếp nhận xin lỗi. Bất quá, đối Tô Linh Lung vẫn là không có hảo cảm gì. Chỉ thế thôi, Tô Hồng Phong cùng Từ Ngộ đều muốn giết người, Tô Linh Lung đều nói xin lỗi. Kia là Tô Linh Lung a, người cứ như vậy thái độ. Liền, a, một tiếng, còn có các ngươi hai người, xin lỗi. Có thể Tô Linh Lung không có sinh khí Tô Dương thái độ. Ngược lại, hướng phía Từ Ngộ cùng Tô Hồng Phong nhìn lại. Hai người, thân thể run lên, hai người đều đỏ lên. Hai người mặc dù tại Tô Linh Lung bên người, sợ cùng một con chó. Có thể đây chẳng qua là đối mặt Tô Linh Lung, đối mặt những người khác, bọn hắn là triệt triệt để cao cao tại thượng, chính là tại đế thành, hai người đều thuộc về thượng tầng bên trong thượng tầng. Hiện tại, cho Tô Dương cùng Hứa Mộ dạng này địa phương nhỏ tiểu nhân vật xin lỗi. Nói thật, hai người này cấp độ, đặt ở trước kia, bọn hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Bên người hạ nhân đều so Tô Dương cùng Hứa Mộ thực lực mạnh. Hiện tại muốn bọn hắn cho hai người xin lỗi, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã, nhưng coi như đáy lòng nhục nhã tới cực điểm, có thể Tô Linh Lung mở miệng, đó chính là thánh chỉ, không dám không nghe theo. Thật xin lỗi, ta vì đó trước ngôn ngữ xin lỗi, là miệng ta không thì nói. Thật xin lỗi, Tô Hồng Phong mở miệng, thanh âm run nhẹ nhẹ, còn cho Tô Dương cùng Hứa Mộ nghiêm túc cúi đầu. Ta cũng xin lỗi. Từ Ngộ cắn răng, đạo, cũng ra dáng cúi đầu, ngụm kia nước bọt, nhìn xem trướng mắt, làm sao nôn, mời ngươi làm sao lau đi. Thế nào, dùng tay, Tô Dương xem nhẹ Tô Hồng Phong, mà là nhìn về phía Từ Ngộ. Thản nhiên nói chuyện đồng thời, giơ tay lên, hướng phía cách đó không xa trên mặt đất ngụm kia nước bọt chỉ đi. Từ Ngộ đầu óc một ông, cơ thể bên trong nguyên lực đều ba động, hận không thể trực tiếp động thủ, nhưng còn có lý trí, không dám, nhanh lên, Tô Linh Lung quát. Từ Ngộ gắt gao cắn răng, răng đều muốn cắn đứt, cúi đầu. hướng phía ngụm kia nước bọt đi tới. Đi đến trước mặt, hắn trầm mặc do dự, nhưng rất nhanh, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay đem nước bọt lau đi. Sau đó, hắn từ nguyên giới trung xuất ra nước, trọn vẹn một thùng lớn, rửa tay, điên cuồng rửa tay, có thể sao? Tô Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tô Dương. Tốt, ta cùng sư tỷ ta muốn rời khỏi, còn mời không muốn đi theo chúng ta. Tô Dương thản nhiên nói, hắn lại không có nói Tô Linh Lung bọn người xin lỗi. Hắn liền cho hồn kỵ tu luyện bút ký. Nói đùa cái gì? Hồn kỵ tu luyện bút ký. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nằm mơ a. Ta có thể dùng bất luận cái gì tu võ tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Nguyên thạch, lượng lớn nguyên thạch, nguyên võ kỹ vân vân, đều có thể. Tô Linh Lung thật sốt ruột. Không thiếu, Tô Dương phun ra hai chữ, mang theo Hứa Mộ, lách qua Tô Linh Lung, trực tiếp liền đi. Tô Linh Lung thì là dẫm lên giày cao gót, theo ở phía sau. Vậy ngươi thiếu cái gì? Ta cái gì cũng không thiếu. Đi tới, đột nhiên, Tô Dương dừng lại, giơ tay lên, hướng phía cùng sau lưng Tô Linh Lung Tô Hồng Phong cùng Từ Ngộ. Hai người này, ta nhìn phiền, nếu như ngươi nhất định muốn đi theo ta, liền để bọn hắn trước lăn. Tô Dương là nhìn ra, Tô Linh Lung đoán chừng là sẽ không rời đi, bởi vì Tô Linh Lung đại khái tỷ lệ là đoán được chính mình đạt được cái gì. Đã đoán được, đối với một cái tinh thần lực người rất khủng bố đến nói, chính là chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên, hắn biết, Tô Linh Lung chắc chắn sẽ không đi. Tô Dương cũng không quan trọng, cùng hắn rông dài liền tốt, theo nàng đi theo. Nhưng, Tô Hồng Phong cùng Từ Ngộ, xác thực nhìn xem chướng mắt. Hai người các ngươi, trở về, Tô Linh Lung không chút do dự mở miệng. Thế nhưng là, Tô Hồng Phong gấp, không có chính mình ở bên người bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư an toàn, muốn ta nói câu thứ hai sao? Tô Linh Lung hừ một tiếng. Vâng, Tô Hồng Phong cùng Từ Ngộ, chỉ có thể gật đầu, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương một chút. Sau đó, quay người rời đi. Ta và ngươi một cái họ, gọi Tô Dương. Tại Tô Hồng Phong cùng Từ Ngộ rời đi về sau, Tô Dương thản nhiên nói, cảnh cáo nói ở phía trước, ta biết, hiện tại, đuổi không đi ngươi, cũng không có thực lực đuổi đi ngươi, nhưng, ngươi đi theo ta cũng tốt, vẫn là thế nào cũng tốt, không nên trêu chọc đến ta, quấy nhiễu được ta, bằng không mà nói, ta cam đoan. Người mãi mãi cũng không nên nghĩ đạt được ngươi muốn. Tô Dương, ta cũng họ Tô, hai người chúng ta là bản gia, ngươi có thể gọi ta Tô tỷ tỷ. Tô Linh Lung trực tiếp đuổi tới bấu víu quan hệ. Một màn này nếu như bị đế thành những người kia nhìn thấy, đều được dọa cho bể mật gần chết. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn, có được đỉnh cấp tu võ tư chất, đỉnh cấp bối cảnh, chỉ nghĩ muốn cùng Tô Linh Lung chắp nối, gọi nàng một tiếng Tô tỷ tỷ, đều không đủ tư cách, cũng không dám. Có thể giờ phút này, Tô Linh Lung chủ động muốn Tô Dương gọi nàng Tô tỷ tỷ. Quá rung động, Tô tỷ tỷ, không hứng thú, không với cao nổi, Tô Dương an tĩnh nói. Khó chơi, Tô Linh Lung thì là trầm mặc, đi theo Tô Dương cùng Hứa Mộ bên cạnh. Đáy lòng đang suy nghĩ mình rốt cuộc làm sao bây giờ. Nàng là Tô Linh Lung, trí thông minh tự nhiên là đỉnh cấp, nàng phải nghĩ biện pháp. Tô Dương ngược lại là mừng rỡ tự tại, Tô Linh Lung không quấy rối chính mình liền tốt. Tô Dương liền để nàng như thế đi theo. Hứa Ngộ thì là cùng Tô Dương dựa vào rất gần, nhỏ giọng hỏi, nàng có chút bận tâm. Đối phương địa vị quá lớn, chỉ tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học đến nói, chính là cự long cùng dòng suối nhỏ, cái kia có thể làm sao bây giờ? Tô Dương cũng rất bất đắc dĩ, Tô Linh Lung thực lực, hắn vậy mà thấy không rõ, cái này dọa người, phải biết, ngay cả Tam Vương Tử Trần Ngạc